Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 91, lần đầu hội đồng quản trị hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cái niên cấp 3-40 đồng ý trung niên nhân đứng lên nói ra, Lưu lão không cần như thế, chỉ cần thủ tục không có vấn đề, chúng ta muốn thừa nhận đi. Dù sao bây giờ là thời đại mới rồi. Triệu Phong ánh mắt kỳ dị nhìn những người này, trong đó xem náo nhiệt có, giả bộ như khuyên giải đúng là cái này một vị, vừa vặn xuất hiện lão nhân kia chính là ấm ức rồi. Thạch Vân Thiên vung lên cánh tay, ngữ khí nghiêm túc nói thẳng. Ta nói cho các ngươi biết, cái này cổ phần chính là ta nói khoản tiền kia bán đi đấy, vì vậy, nói như thế nào cũng không có vấn đề gì. Ngoài ra ta còn muốn nói cho các ngươi, hôm nay ta còn phải một lần nữa chọn hội đồng quản trị chủ tịch. Hội đồng quản trị chủ tịch, mấy chữ này nhường phía dưới các cổ đông trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Chỉ nghe được Thạch Vân Thiên nói tiếp, vì càng thêm công bằng công chính ta cảm thấy tại 3 ngày sau tiến hành tuyển cử. Hy vọng mọi người có thể thích đáng lựa chọn. Đối với Thạch Vân Thiên lời nói, phía dưới có người đồng ý, cũng có người phản đối. Đồng ý giả đơn giản chính là ngấp nghé vị trí kia. Về phần người phản đối hai lão tiên sinh là Thạch Vân Thiên lúc trước gây dựng sự nghiệp chính là đáng tin nguyên lão, bọn hắn còn tưởng rằng Thạch Vân Thiên là bị Triệu Phong dồn ép nói như vậy cho nên mới biểu thị ra phản đối. Hơn nữa, hai người bọn họ lão tiên sinh cũng có lý do của mình tuyển ra hội đồng quản trị chủ tịch nhiệm kỳ chưa tới tự nhiên không thể lần nữa tuyển cử. Thạch Vân Thiên đối với lần này tuy rằng rất là cảm động, bất quá hắn nếu như hạ quyết tâm, liền sẽ không dễ dàng cải biến, vì vậy, đối với mình hai ông bạn già, hắn đã nghĩ kỹ nói lý ra muốn câu thông một chút. Những người khác không phải là không nghĩ như vậy đây. Hội nghị tiếp theo mở ra Triệu Phong cùng các đồng sự từng cái nhận thức về sau chú ý tới cái kia hai niên kỳ không quá lớn đồng sự, hai người bọn họ đều là kế thừa gia tộc công ty cổ phần, người trong đó gọi là Trịnh Vũ, là Trịnh gia một cái bàng chi, một người khác gọi là Liêu Kiến Hoa, trong nhà tài sản cũng không ít, phụ thân hắn qua đời về sau cho hai đứa con trai phân ra một cái những thứ này công ty cổ phần tài sản gì gì đó. Hội nghị sắp lúc kết thúc, Thạch Vân Thiên xem hướng thư ký của mình, phân phó nói. Hiện tại đi canh tân một cái chúng ta website game, đem Triệu Phong đồng sự tin tức canh tân một cái, mặt khác thông cáo tất cả công nhân. Thư ký khom người đáp, vâng, Thạch Đồng, đi theo sau đó lui xuống, bận bịu chuyện này. Rất nhanh, trang web tin tức canh tân hoàn thành, mà thông cáo công nhân chuyện này cũng từ bộ phận hành chính cho tất cả công nhân trực tiếp toàn bộ phát một cái tin nhắn ngắn, liền làm xong. Sân bay, một đội vừa vặn máy bay hạ cánh tiếp viên hàng không ở bên trong, hai ba cái tiếp viên hàng không điện thoại ngay ngắn hướng chấn động một tiếng. Bên cạnh thừa vụ trưởng thấy thế, cười điều khản một câu. Các ngươi điện thoại mở ra thực khá nhanh, có phải hay không tiểu bạn trai cho ngươi nổi lên tin tức đã tới. Một cái trong đó tiếp viên hàng không đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, kết quả nghe được thừa vụ trưởng vừa nói như vậy, vội vàng đưa di động thả lại trong túi quần. Thừa vụ trưởng cười cười. Được rồi, chúng ta đều nghỉ ngơi, xem tin tức của các ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai cô gái kia từ song song lấy điện thoại di động ra kết quả lại chứng kiến công ty truyền tin tin tức. Các vị đồng sự, bổn công ty cổ đông kết cấu có nặng biến động lớn, ngày hôm nay ban giám đốc lên, mới tăng đại cổ đông Triệu Phong Triệu đồng sự tình cụ thể tin tức thỉnh đăng nhập website game, do gió truyền tin. Bộ phận hành chính, đằng sau là thời gian, hai tiếp viên hàng không song song trừng lớn hai mắt. Cổ đông thay đổi, cái này còn là lần đầu tiên. Một cái trong đó tiếp viên hàng không vội vàng cầm điện thoại di động đưa cho thừa vụ trưởng. Thừa vụ trưởng, người mau nhìn. Thừa vụ trưởng nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, trước đó lần thứ nhất hay là 4 năm trước Liêu Kiến Hoa công ty cổ phần thay đổi, bất quá lúc đó cũng không có toàn thể công nhân thông cáo. Cái khác tiếp viên hàng không cũng dồn dập cầm lấy cái khác tiếp viên hàng không điện thoại vây xem lên. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở Hương Giang phi trường quốc tế bên trong rất nhiều địa phương. Bất quá trong phòng họp rất nhiều đồng sự có thể không có chú ý Thạch Vân Thiên mang theo Triệu Phong lên 28 tầng. Tại phòng làm việc của mình bên cạnh cho Triệu Phong an bài một cái văn phòng. Đồng dạng quy cách, đồng dạng lắp đặt thiết bị, nhìn mặc dù có chút vẻ người lớn thế nhưng xa hoa không giảm. Triệu Phong vẫn là rất hài lòng đấy. Thạch Vân Thiên hôm nay cũng không có thiếu sự tình phải xử lý, còn nhường Triệu Phong cùng hắn cùng một chỗ học tập một ít chuyện xử lý. Triệu Phong cũng là nguyện ý học tập dù sao học không có tận cùng. Hơn nữa, có thể làm cho Thạch Vân Thiên như vậy lời nói và việc làm đều mẫu mực, sợ là trừ mình ra cũng chính là Thạch Thanh Huyên cùng Thạch Thanh Lâm hai người rồi. Những thứ khác thành viên hội đồng quản trị có thể không an phận rồi, hội nghị sau khi chấm dứt mà bắt đầu lén lút câu thông, đến nỗi thậm chí bắt đầu nghe ngóng Triệu Phong một chút tin tức. Bất quá thủ đoạn của bọn hắn so sánh với Thạch Vân Thiên mà nói có vẻ quá mềm mại hơn nữa, không đủ mạnh tinh thần. Ban đêm hôm ấy, Thạch gia Thạch Vân Thiên tại thư phòng, đem bản thân cất chứa một phần tư liệu quét hình thành điện tử bản, sau đó giao cho Thạch Thanh Huyên, làm cho nàng giao cho thuộc hạ đưa đến cục cảnh sát. Vượng góc cục cảnh sát làm trời nhận được một phần miêu tả họ Lưu Phú Hào phạm vào đủ loại hành vi phạm tội điện tử tư liệu. Sau đó lập tức triển khai điều tra. Ban đêm hôm ấy 12 giờ, cảnh sát đột kích họ Lưu Phú Hào trụ sở, đem bắt. Ngày hôm sau, buổi sáng, tin tức này xuất hiện ở tất cả tin tức áp lên, còn đầu đường cuối ngõ trên báo chí. Nhất là họ Lưu Phú Hào là Quốc Thái Hàng Không cổ đông cái này. Càng làm cho tất cả chứng kiến cái tin tức này cổ đông khiếp sợ. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới Thạch Vân Thiên nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa còn là không cho người ta cơ hội cái loại này. Ngay sau đó, thời gian đi tới ngày mùng 5 tháng 12. Triệu Phong chủ động đi đến Thạch Vân Thiên tọa giá bên cạnh lên chỗ ngồi phía sau. Tại trong xe Triệu Phong đưa ra ý nghĩ của mình. Thạch bá phụ, ngươi cũng biết ta tại Ma Đô còn có việc nghiệp, nếu như ta làm cái này hội đồng quản trị chủ tịch có thể cũng không có tinh lực quản lý Quốc Thái Hàng Không sự tình, đến lúc đó Quốc Thái Hàng Không nếu xảy ra vấn đề gì, ngươi không được xiết vào ta. Chấm, Thạch Vân Thiên nghe vậy, cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý lời này của ngươi, chướng mắt cái này hội đồng quản trị chủ tịch. Triệu Phong vội vàng khoát tay. Đầu à, ta chính là cảm giác mình kinh nghiệm chưa đủ, vừa vặn Năm lão hiện tại cũng là trẻ trung khỏe mạnh, giúp ta lại nhìn vài năm chứ. Coi như là xem cái quán nhi. Thạch Vân Thiên cười khổ không thể. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta cái kia Á Châu thập đại công ty hàng không, tại ngươi trong mồm chính là một cái hàng vỉa hè nhi. Còn trẻ trung khỏe mạnh. Dứt lời, Thạch Vân Thiên chừng Triệu Phong một cái. Triệu Phong chặn lại nói, không phải, chủ yếu ta sợ ta chống không nổi tới đây phần nặng trịch trách nhiệm. Ngâm nga, không có khả năng, ta xem người rất chuẩn, người nhất định có thể. Không phải là, Thạch bá phụ, ta thật không nghĩ sớm như vậy đã bị đứng yên trên vị trí kia, ta bây giờ còn có suy nghĩ rất nhiều muốn chơi nhi đồ vật đấy. Triệu Phong nói rất chân thành, cũng rất giận người. Thạch Vân Thiên nhìn về phía Triệu Phong hơi nheo mắt lại. Người là nói rất nghiêm túc, Triệu Phong thành khẩn nhẹ gật đầu. Ha ha ha, Thạch Vân Thiên đột nhiên cười lớn một tiếng. Thật thú vị, ta đẩy ra phía ngoài đồ vật mỗi người đều nhìn đỏ mắt, ngươi lại thờ ơ, hảo tiểu tử. Hảo tiểu tử, ngừng cười rồi, Thạch Vân Thiên thu liễm thần sắc chân thành nói. Ta đây sẽ giúp ngươi xem 3 năm về sau, ngươi tới đón. Cách chương.